Trưởng Châu, chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thị vệ đi theo sau ta, ấp a ấp úng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn im lặng, lại vô tình đụng phải Từ Chỉ Quân. Nàng ta nhìn ta với vẻ mặt khó chịu, vội vàng sai cung nữ sửa sang lại y phục và trang sức. Đến một sợi tóc cũng không được xê dịch, sau đó mới tạo dáng vẻ ốm yếu của Tây Thi. Nàng ta nhìn ta với ánh mắt oán hận, hận không thể ăn tươi nuốt sống ta. Thái tử phi đến đây làm gì? Ta thè lưỡi, đến gặp phu quân của ta. Chưa để Từ Chỉ Quân kịp phản ứng, ta nhét một viên kẹo mạch nha vào miệng nàng ta rồi xoay người bỏ đi. Tuy kiếp trước ta và nàng ta đấu đá đến mức ngươi sống ta chết, nhưng dù sao đó cũng là chuyện kiếp trước. Kiếp này nàng ta cũng không làm chuyện gì xấu xa, đôi lúc nhìn còn có chút ngốc nghếch đáng yêu. Đấu đá với loại người này phiền phức lắm, sắp đến sinh thần hoàng hậu, bà ấy nhiều lần triệu ta vào cung, ta đều lấy cớ thoái thác, nhưng cuối cùng vẫn không thể trốn tránh được, đành phải giả vờ bị gãy chân, chống nặng tập tễnh đi vào Vị Ương cung. Thẩm phù thần đi ngang qua định đỡ ta, bị ta đẩy ra, Lục hoàng tử, giữ khoảng cách, ta tránh hắn như tránh ta, không thèm nhặt đồng bạc hắn bê, á, n tới. Trong mắt hắn dường như thoáng chút thất vọng, bàn tay đang đưa ra giữa không trung, không biết nên làm sao. Thái tử phi, hình như người biết chuyện gì rồi sao? Chuyện gì cơ? Ta cười tâu toét, giả vờ ngu ngốc. Thẩm phù thần vội vàng nói không có gì, trên mặt vẫn giữ nụ cười, để tiểu thị vệ đỡ ta vào nội điện. Suốt quãng đường tiểu thị vệ đều cúi đầu, không nói một lời. Cẩm Hân vừa nhìn thấy ta, hoàng hậu nương nương vội vàng đứng dậy khỏi giường, chen qua tiểu thị vệ đỡ ta ngồi lên, véo véo mặt ta, mấy ngày không gặp, Trưởng Châu của chúng ta lại gầy đi rồi. Có phải ở Đông Cung bị ức hát, y, ế, bê không, để bổn cung thay con báo thù. Hoàng hậu nương nương vừa nói vừa giơ nắm đấm, rõ ràng là động tác giống hệt như mọi khi, nhưng ta lại cảm thấy có chút gượng gạo. Không biết người phụ nữ khoác trên mình bộ y phục lộng lẫy kia đang suy nghĩ gì. Ở Đông Cung mọi chuyện vẫn ổn chứ, Từ Chỉ Quân có bắt nạt con không? Ta ưỡn ngực. Làm sao có thể, Từ Chỉ Quân yếu đuối như vậy, sao có thể là đối thủ của ta được? Hoàng hậu nương nương liếc nhìn mama, ra hiệu cho người mang đôi nút đồng tâm lên. Nghe nói con muốn hòa ly với thái tử, chuyện này bổn cung đã biết rồi. Cách chương.